Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Thư biến mất trên người thần thức, thoát đi, thanh âm của hắn mặc dù rất thấp, nhưng là lại chui vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nhìn hạt ngũ cốc võng, con rắn nhỏ xa, mau giả bộ bất tỉnh, Chu Bảo Bảo cái khó ló cái khôn hô to. Tiểu đằng xa mặc dù không rõ vì sao, nhưng là bởi vì nó hôm nay cắn quá nhiều người, chính nó cũng cảm giác có điểm choáng váng. Nghe thấy Chu Bảo Bảo truyền cho nó thanh âm hậu, liền phi thường phối hợp lắc lư mấy cái đầu rắn, sau đó mềm ngã xuống đất. Con rắn nhỏ xa, các ngươi dám đả thương hại Bảo Bảo con rắn nhỏ xa. Bảo Bảo với các ngươi liều mạng, Chu Bảo Bảo đang nói. Khí thế trên người bỗng nhiên thăng lên, nhưng là lại không phải liều mạng, mà là chạy trốn, chẳng những là một mình hắn, Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn cũng là như thế. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng, trong viện tử đã không có thân ảnh của bọn họ. Truy, Mạc Thừa Ngọc nói xong, liền muốn đuổi theo, nhưng là lại bị Vương Càn cấp ngăn lại. Vương huynh, ngươi là ý gì? Trên mặt hắn lộ ra không vui biểu tình, ngươi cho rằng ngươi đuổi theo kịp. Vương Càn sắc mặt âm trầm nhìn hắn, cắn răng hỏi, của ta thần thức sớm đã ở quân Ngự Hàn trên người lưu lại ấn ký. Vì sao truy không? Lời của hắn đột nhiên giữa nói không được nữa. Bởi vì, hắn cư nhiên cảm ứng không được quân Ngự Hàn chỗ phương hướng. Hừ, Vương Càn hừ lạnh một tiếng. Hắn rơi vào Chu Bảo Bảo trên người ấn ký. Sớm đã bị biến mất, kia Mạc Thừa Ngọc thần thức lại sao có thể không bị biến mất. Hắn vội ý thức hướng phía bốn phía nhìn một chút, song quyền nhịn không được nắm chặt, Vương gia nguyên bản cao thủ sẽ không nhiều, thoáng cái tử ba đem giả sơ giai, một đem giả trung giai, có thể nói là tổn thất nặng nề, mà hết thảy này, đều là bởi vì Mạc Thừa Ngọc khiến cho, nếu như Vương huynh không việc khác, tại hạ liền cáo từ trước. Mạc Thừa Ngọc đối hắn chắp tay, liền phải ly khai, coi như là tìm không được. Hắn hay là muốn đi tìm tìm, nói không chừng vận khí tốt có thể gặp gỡ như vậy. Thế nhưng hắn lại thứ bị Vương Càn cấp ngăn lại. Vương Càn, ngươi rốt cuộc là dụng ý gì? Mạc Thừa Ngọc sắc mặt cũng khó coi, liền danh mang họ hô. Lần này, vua ta ra tổn thất trọng đại, thực lực rơi xuống cùng Phong Lâm Thành những gia tộc khác không sai biệt lắm ni kia. Thì tính sao? Mạc Thừa Ngọc kỳ thực muốn nói là kia chuyện liên quan gì đến ta. Thế nhưng sợ chọc tức Vương Càn, thế là nói tới bên miệng lại bị hắn cấp nuốt xuống. Thế nào, hôm nay nếu không phải ngươi Mạc Thừa Ngọc cho ra tin tức, ta Vương Càn sẽ cùng ngươi tranh này hồn thủy sao? Vương Càn trên mặt có tức giận, nhìn chằm chằm người trước mắt, nếu không phải là bởi vì đối phương họ Mạc, hắn đã sớm động thủ. Phải biết rằng Tinh Vẫn Môn lịch đại môn chủ đều là họ Mạc. Mực ở Đông Lăng Thánh Điện xem như là một thế gia vọng tộc. Mặc dù Mạc Thừa Ngọc không nên thân, thế nhưng nếu giết hắn, kia trải qua hữu tâm nhân sĩ gây xích mích, chính mình Vương gia cuối cùng kết quả nhất định là diệt tộc. Thế nhưng nếu cứ như vậy nhượng hắn đi, Vương Càn lại cảm thấy nuốt không trôi này miệng ác khí. Thế nhưng, hắn quên mất. Họ Mặc người luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược, Mạc Thừa Ngọc nhìn hắn, chế nhạo nói, Vương Càn, đừng tưởng rằng ta không biết, nếu như không có chỗ tốt, ngươi sẽ ra tay sao? Hiện tại không giữ được bọn họ, là các ngươi Vương gia không bản lĩnh, cùng ta Mạc Thừa Ngọc có quan hệ gì đâu? Vương Càn hỏa khí cọ lên đây, nếu Mạc Thừa Ngọc nguyện ý mềm một chút, nói một câu lời hay. Hắn nhất định sẽ không nhiều hơn làm khó dễ, thế nhưng không nghĩ đến đối phương lại một lần chọc tức hắn. Thế nào, muốn động thủ với ta? Đừng quên, ta họ Mực, Mạc Thừa Ngọc nói xong, nhìn trong mắt của hắn mạo hiểm hung quang, lại kiệt lực nhịn xuống bộ dáng, làm Càn đại cười ra tiếng. Hết chương.